Chương 674, dựa vào cô vợ trẻ cùng con trai năm tháng. Bạch vù vù từng đóa ma lạt thần hoa, lúc ấy ngay tại Yến Du thần thức dẫn dắt phía dưới, cấp tốc nắm lấy ngũ thần lực lượng, phản phệ đến đây. Ngay sau đó bá một cỗ vừa tê dại vừa cay lại cấp trên sức lực, đã xông vào ngũ thần thức hải bên trong. Cho dù là đã buông tay Hiên Viên Đế, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao Hiên Viên Đế mặc dù buông tay, có thế hắn lại không có khả năng đem chính mình đã chuyển vận thần lực, theo người ta đại tư mệnh trong thức hải lựa đi ra. Cho nên, lúc ấy đã cảm thấy toàn thân tê dại ngũ thần cơ hồ đều cứng đờ. Sách Yến Du thế mới biết, tiểu tể tể ma lạt thần hoa, tại đối phó địch nhân lúc, lực sát thương kinh khủng bực nào khó trách sử tiền cấp thạch sùng, đều bị lập tức cay choáng. Nhìn xem thái hạo mấy người, cũng đều bị cay cứng vậy thật Yến Du cũng sẽ không buông tha tốt như vậy phản sát cơ hội. Thần thí Yến Du cái này niệm vừa ra từng sợi tím sậm thần lực đã thừa dịp ngũ thần quá sức lập tức, hướng bọn họ thức hải bạo kích đến đây. Nguy cơ chí mạng, để cho ngũ thần lập tức theo tê liệt bên trong tinh thần, cũng cấp tốc làm ra phòng ngự. Đáng tiếc Bưu Ma Lạt Thần Hoa còn phối hợp Yến Du công kích, cùng một chỗ tạc đến rồi. Một thoáng thời gian dù là ngũ thần đã kịp thời làm ra phòng ngự cùng chống cự. Đáng tiếc cầm bá từng sợi lửa tím, đã theo ngũ thần trong thất khiếu đốt đi ra. Gào thụ nhất không được cay Hiên Viên Đế, chỉ cảm thấy thất khiếu đều nóng bỏng nhất là thức hải, đã tại bị liên miên cay hỏa phần đốt đi. Loại này chua thoải mái cảm giác để cho hắn nước mắt lập tức đến rơi xuống. Nói thật, theo có ý thức đến nay, hắn liền không có bị qua loại này tội dù sao đối với Hiên Viên Đế mà nói, bị người chặt mấy trăm đao, đều so dưới mắt loại này bị cay đến hồn bất phụ thể cảm giác, thoải mái quá nhiều vậy thật nếu không phải nữ hoa phản ứng kịp thời. Đã cấp tốc chặt đứt phe mình cùng cái kia đạo vặn vẹo thần văn tất cả liên hệ, không chỉ là giải tán tự thân thần lực mà thôi, Hiên Viên Đế chỉ sợ phải bị cay tạc ngoài ra, nữ hoa còn cấp tốc cho đòi nói, vô cực huyền băng lạnh như. Băng hỗn độn nguyên linh cấp huyền băng, rốt cục để cho Hiên Viên Đế thoáng chỉ hoan đến đây. Thế nhưng, người ta ma lạt thần hoa huy lực, cũng không phải vô cực huyền băng có thế cấp tốc thoái biến dù sao ngũ thần chậm rất lâu, mới thoáng chỉ hoan tới. Hiên Viên Đế vẫn còn tại chảy nước mắt, quá cay đây là thứ đồ gì khụ cu nở dê ho khan một tiếng hắc đế chuyên húc, hắn liền phát hiện, Hiên Viên Đế miệng đều bị cay đến, sưng to lên không ngừng gấp ba, coi như phi thường không thể diện. Có thế hắc đế cũng biết, chính hắn khẳng định cũng không khá hơn chút nào, hắn cái này cay đến cảm giác lỗ tai đều đau đầy thật đúng là ta cũng muốn biết, đây rốt cuộc là thứ đồ gì chưa bao giờ thấy qua hắc đế nghi thầm, nếu như là không biết rõ ràng. Hắn cũng không quá dám lại tiếp tục. Thái Hạo ngược lại là có chỗ phỏng đoán, ta đoán, đây chính là sự tiền thạch sùng được giải quyết nguyên nhân, chỉ sợ cùng cái kia nho cờ còn có quan hệ những khác bốn thần hai mặt nhìn nhau, không cách nào tưởng tượng vừa rồi đối bọn hắn tạo thành lớn như vậy xung kích lực lượng, đến từ một cái nho cờ con. Bất quá xét thấy đứa bé này cha mẹ đều là biến thái bọn hắn rất nhanh tiếp nhận sự thật này, cũng tiềm thức trầm mặc lại. Một hồi lâu sau đó, Viêm Đế mới hỏi, vậy bây giờ muốn thế nào từ bỏ nếu như không có phương pháp phá giải, từ muốn từ bỏ. Nữ hoa rất lý tính bày tỏ thái độ. Thái Hạo cu nở dê gật đầu, dưới mắt tuy là diệt sát họ dung tiểu tử kia thời cơ tốt, nhưng chúng ta còn không thích hợp cùng nữ quân chính diện đối lập, cho nên nếu vô pháp chiến thắng, là nhất định phải rút lui. Ta đoán, Yến nữ quân lại lần theo đạo này vặn vẹo thần văn, truy tung phản sát tới. Hiên Viên Đế lại lên tiếng. Nếu như là chúng ta ở đây đặt cả bẫy, sẽ hay không có cơ hội, đem hai người cùng nhau xóa đi những khác bốn thần lần thứ hai trầm mặc. Một lát sau, Thái Hạo dẫn đầu phát ngôn, lấy Yến nữ quân tính cách, nàng xác thực sẽ làm như vậy. Không sai, nàng xưa nay không phải cái bản lĩnh đến phía dưới tính tình, ôm cây đợi thỏ người, nàng có tám thành có thể, lại phản sát tới. Nữ hoa khẳng định Thái Hạo phân tích. Vậy thì bắt đầu A Viêm Đế đã đứng dậy. Thái Hạo khẽ thở dài một cái một tiếng, nguyên không nghĩ chính diện đối đầu. Hiên Viên Đế chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi, nàng như nhất định phải tới, chúng ta liền để cho nàng chết được rõ ràng à có lẽ lần trước nàng có thế sống lại, là bởi vì chết được quá mức không hiểu, tâm còn có chấp nghiệm. Thôi được, xem như chấm dứt một trận nhân quả. Nữ hoa sâu hít một tiếng, đã diễn ra xả tôn bản thể, bắt đầu lấy vạn linh chi khí, tại hiện trường bố trí trận cơ. Xem như hiểu rõ nhất Yến Du người, ngũ thần đối với Yến Du thực lực đều rất rõ ràng, cho nên bọn hắn không có bất luận cái gì khinh địch, đều đang toàn lực ứng phó bố cục rồi mà ơ thơ y điếm na y đắt cảm nhận được toàn bộ hoa hoa đều trở về Yến Tiểu Bảo. Hắn ngay tại nhìn hắn mẫu thân, nương tốt rồi, sao Yến Du khẽ vướt cằm, tạm thời đuổi bọn hắn đi. Hoa A Yến Tiểu Bảo liền vui vẻ ở trong mây lan lộn, cha, tốt sao nhanh, Tiểu Bảo tiếp tục giúp ngươi cha trị thương, mẫu thân cảm giác một chút, cha ngươi tình huống bên kia. Yến Du cẩn thận cùng con trai giải thích, không có bởi vì hắn tiểu mà dùng xong liền ném. Yến Tiểu Bảo liền thật vui vẻ, tiếp tục tại cha hắn trong thức hải, đem một cái hệ chữa trị tiểu hong mật, khắp nơi cho hắn cha nở hoa, ngược lại là rất bận ư mà lúc này đây đại tư mệnh, hắn đã đem cái thứ nhất trong quan tài, tự thân lực lượng tan trở về, có thể hắn tại từ ta cảm giác sau đó, lại hơi có lo nghĩ, bọn hắn hình như, không thể lấy trộm lực lượng này dựa theo trước đó không lâu phân tích, hắn cùng nhà mình cô vợ trẻ cách nhìn nhất trí, đều cảm thấy ngũ thần lấy trộm hắn lực lượng. Nhưng liền hắn dưới mắt đến cảm giác, ít nhất cái này sợi xanh nguyên, không có bị lấy trộm một tơ một hào. Có lẽ dung hợp song hạ một đạo, sẽ có kết quả. Nghĩ như vậy dung giật, đã chuẩn bị ra quan tài nhưng lúc này ngũ thần, bọn hắn đều tại vây quanh quan tài bảy trận mà không phải nghĩ trước đó như thế, đều tại nhắm mắt ngưng thần cho cái kia đạo vặn vẹo thần văn chuyển vận thần lực. Cho nên, một khi dung giật ra ngoài, bọn hắn chắc chắn sẽ phát hiện. Dù là như thế, người ta đại tư mệnh QNZ không có kinh sợ, xem ra cần phải cứng gian chiếm. Nghĩ như vậy, hắn vừa muốn đi ra rồi.